Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 606. Làm không tìm đường chết, đều phải chết. Ma Cham giải nhất quyết hắn, móc móc lỗ tai. Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, mà theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, hắn thân không bên cạnh Ma Cham cũng một màn này. Lúc này mới vừa ở Ngô Mạnh trong ngực trì hoãn qua tới, Lương Tuệ lập tức nhảy ra ngoài, ngăn tại Ma Cham cùng con trai của nàng ở giữa. Đức Hồng, Đức Hồng, tiểu cô cầu ngươi, Ngô Dương còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, tiểu cô cầu ngươi tha hắn lần này đi. Tiểu cô van ngươi, chúng ta lập tức dọn nhà, đem đến ngươi không nhìn thấy chỗ của chúng ta, đời này đô không còn xuất hiện. Van ngươi, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lương Tuệ nhất không mặt đau khổ nói, hy vọng có thể cảm giác động một cái Lương Đức Hoàng. Nói thật, Lương Đức Hoàng bao nhiêu là tương đương có một ít do dự. Chuyện cũ kể tốt, 10 năm tu được cùng thuyền lan, trăm năm, ếch, cái này dường như cùng thân thích không có có quan hệ gì. Nhưng dù sao từ nhỏ đây cũng là thân nhân của mình. Nếu như mình cứ như vậy hạ sát thủ, là không có một ít quá chó. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn bóp gạch dưới diệt. Hắn cũng không phải cái gì Mary Sue, cái gì kẻ ba phải, cái gì thánh mẫu một biểu. Mặc dù vừa rồi hắn bên trong không tâm hơi dao động một chút, bất quá đó cũng là bởi vì là Lương Tuệ, mà không phải cái này Ngô Dương. Người đâu, đã làm sai chuyện không tình, liền muốn gánh chịu. Hắn muốn giết ta, vậy sẽ phải cho phép ta giết hắn, lúc này mới công bằng. Cho nên, các ngươi còn trẻ, tái sinh một cái a. Lên trước mặt Lương Tuệ cùng Ngô Cường nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói một câu, sau đó hắn thân không sau Ma Cham bỗng nhiên chui ra, đẩy ra Lương Tuệ trực tiếp kéo Ngô Dương. Hoành ca, đừng có giết ta, đừng có giết ta, việc này đều là Lương Đức Hạo, là hắn không cam tâm, hắn muốn giết ngươi, tiền đều là hắn cung cấp, không liên quan gì đến ta a một, ta nhiều lắm là cũng chính là dựng một cái dây mà thôi. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng muốn làm thật, Ngô Dương luống cuống, lớn tiếng kêu, a, còn có cái kia không người sự tình a một. Bất quá không quan trọng, các ngươi hai cái ai cũng trốn không thoát, người trước qua bên kia chờ hắn tốt, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, Hoàng ca, Hoàng gia, Hoàng ba ba, ta sai rồi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nhìn xem Lương Đức Hoàng căn bản cũng không là mà thay đổi, Ngô Dương những này là thật xong, ngoại trừ kêu thảm thiết bên ngoài, hắn lăn lộn thân mềm như là đậu hũ, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Không có người muốn chết, cũng không có người có thể trực diện tử vong. Đương nhiên, một chút tinh không thần bệnh ngoại trừ, bởi vì bọn hắn cũng không biết bọn hắn là tại tìm đường chết. Ngô Dương cũng không phải là tinh không thần bệnh, cho nên hắn rất sợ. Chính làm Lương Đức Hoàng chuẩn bị gọi Ma Cham lại tay thời điểm, đột nhiên lại có người đến, Lương tiên sinh, nghe được có người gọi mình. Lương Đức Hoàng quay đầu nhìn, kết quả phát hiện lại là Triệu Dương. Nhìn xem hắn phong không đầy tớ nhân dân bộc dạng hẳn là vừa mới chạy tới. Có việc, nhìn xem xuyên lấy khí thô Triệu Dương, Lương Đức Hoàng nghi ngờ nói, là như vậy, ngài hiện tại dù sao cũng là quốc gia trọng điểm đến đỡ đối tượng. Nếu như ngài giết một chút mạo phạm người của ngài, đây là đối những cái kia nhỏ vụ nhiếp. Nhưng nếu như ngươi tự tay giết ngài thân thích, này lại đối với ngài tạo thành quá tốt ảnh hưởng, rất dễ dàng bị người khác tạo thành một cái lục thân không nhận người cuồng ma. Nếu như vậy, quốc gia muốn mở rộng ngài cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng không tình. Đây đối với ngài cùng ngài sau này lựa chọn, đồ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng ánh mắt, Triệu Dương đem hắn kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta quan tâm a. Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng lông mày nhướn lên nói ra, ta biết ngài không quan tâm, bất quá đây đối với ngài cũng không có cái gì chỗ xấu. Đem hắn cùng cái kia không cái Lương Đức Hảo giao cho chúng ta đi. Pháp luật sẽ cho ngài một cái ngài muốn trả lời chắc chắn. Dạng này cũng có thể để bọn hắn nhiều cảm giác không thụ một cái. Trước khi chết cảm giác không cảm giác. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương lắc đầu, hắn biết Lương Đức Hoàng ăn mềm không ăn cứng, cho nên lời nói vẫn rất có kỹ xảo. Nghe được Triệu Dương, Lương Đức Hoàng là thật do dự, nhìn thấy Lương Đức Hoàng có một ít ý động, bên này Triệu Dương cũng đối với thân không sau phất phất tay. Mấy cảnh sát lập tức đi đến, muốn đem Ngô Dương mang đi, bất quá Ma Tràm cũng sẽ không dừng tay. Nó chỉ nghe Lương Đức Hoàng mệnh lệnh, nhìn xem những này tới cảnh sát, Ma Tràm trừng mắt, level 70 kinh khủng uy áp khiến cái này người không tự chủ đô lui về sau một bước. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra, nhìn xem Triệu Dương có chút không biết làm sao, buông ra đi, chúng ta giết hắn là bẩn mình tay, để quốc gia đi tốn nhiều một viên đạn a. Phất phất tay. Lương Đức Hoàng thở dài một hơi, bình thản nói ra, theo Ma Tràm buông tay, Ngô Dương cũng bị cảnh sát mang đi, mặc dù nghe cái kia không cái ý tứ, con của mình cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng ít ra không phải hiện tại chết, đây chính là một cái rất tốt bắt đầu. Vẫn là câu nói kia, các ngươi hai cái tái sinh một cái a. Cuối cùng nhìn Lương Tuệ cùng Ngô Cường một chút, Lương Đức Hoàng liền đi xuống lầu, sau đó trực tiếp lái xe đi đến Lương Đức Hạo nhà. Tại đạt tới Lương Đức Hạo nhà thời điểm, người một nhà này chính tình cảnh bi thảm ở nơi đó thương lượng đối sách đâu. Làm Lương Đức Hoàng cùng Ma Tràm lúc tiến vào, Lương Đức Hạo thật dọa sợ. Hắn biết, Lương Đức Hoàng tới. Vậy liền đại biểu cho hắn cùng Ngô Dương sự tình bại lộ. Tại chỗ hắn liền muốn chạy, nhưng đáng tiếc, hắn nhưng chạy không được. Hắn vừa mới có muốn chạy trốn ý tứ, Ma Tràm đã vọt tới, trực tiếp đánh gãy chân của hắn. Sau đó tại hắn thảm trong tiếng kêu, Triệu Dương tới đón tay hắn. Về phần hắn chân gãy, đoạn liền đoạn đi, cho dù là vì cho Lương Đức Hoàng xuất khí, Triệu Dương cũng sẽ không để người nối liền nó, cùng lắm thì đến lúc đó xấu lắm, liền cắt, dù sao bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Đức Hoàng A1, đều là thân thích, thật muốn làm như thế sao? Nhìn con mình kêu thảm, Lương Đức Hạo mẫu thân cũng sớm đã ngất đi, mà Lương Trấn Bác thì một không mặt bất đắc dĩ nói. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao lại biến thành dạng này nữa nha? Nguyên bản, chúng ta giếng nước không đáng sông nước. Nhà của ta bọn hắn đã trang không sai biệt lắm. Cho nên ta vốn chỉ là chuẩn bị tới tẩn hắn một trận. Sau đó lại để cho các ngươi nhị lão đi trong ngục giam ngốc cái 2-3 năm liền đi ra. Nhưng không nghĩ, gia hỏa này cùng Ngô Dương tiểu tử kia hợp mưu, muốn giết chết ta. Vậy liền xin lỗi. Tam thúc, ngươi xem một chút cùng tam thẩm cũng tái sinh một cái đi. Đứa con trai này, các ngươi giữ không được. Nhìn xem Lương Trấn Bác, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, mà nghe được con của hắn lại còn tìm người muốn giết Lương Đức Hoàng. Lương Trấn Bác bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Hắn biết, mình đứa con trai này, là thật giữ không được. Nhìn thoáng qua Lương Trấn Bác cái kia cô đơn dáng vẻ. Nguyên vốn còn muốn để Triệu Dương bắt bọn họ đi trong ngục giam ngồi xổm 2 năm Lương Đức. Hoàng há to miệng, lại không nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.